Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Cương ở trong tay hai người, căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Không cẩn thận lộ ra sơ hở bị Phương Ngân một quyền đánh vào lồ ân ngực. Cả người bay ngang ra ngoài. Không thét, Tư Mã Cương mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt kinh hãi. Hai người các ngươi. Phụt. Khóe miệng ông ta máu tươi tràn ra. Để cho những lời ông ta định nói phía sau đều không nói nên lời. Trên mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc, càng mang theo một tia sợ hãi. Con đường võ đạo, không tiến thì lùi. Phương Ngân đi tới, thân là dòng họ Lánh đời. Nếu không cách nào tăng lên thực lực chính mình, vậy so với những môn phái giang hồ thất bại khác lại có gì khác nhau? Ông ta đi tới trước mặt Tư Mã Cương. Từ trên cao nhìn xuống Tư Mã Cương, người như ông là không có tư cách biết nơi đó. Nhà họ Tư Mã ông đồng dạng không có tư cách. Ông, Tư Mã Cương còn chưa nói gì, Phương Ngân một cước hung hãng đá tới, không cho ông ta cơ hội trốn thoát. Ông, một tiếng nổ lớn, cả người Tư Mã Cương lần thứ hai bay ngang ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, trong nháy mắt không có tiếng động. Phanh, phanh, trái tim của Phương Uy, hầu như tất cả đều sẽ sụp đổ. Chết rồi à, Tư Mã Cương đã chết rồi sao? Đại trưởng lão nhà họ Tư Mã dĩ nhiên đã chết, bị hai vị trưởng lão nhà họ Phương bọn họ liên thủ giết. Đó chính là đại trưởng lão dòng họ Lánh đời mà. Sắc mặt Phương Uy trắng bệch, hô hấp dồn dập, căn bản cũng không có cách nào phản ứng lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng là đại trưởng lão, nhưng thực lực của Tư Mã Cương cùng hai vị trưởng lão nhà họ Phương sao lại kém nhiều như vậy? Phương Uy, nhị trưởng lão Phương Ngân của nhà họ Phương ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ông ta biết Phương Uy đang ở ngoài cửa. Nhị trưởng lão, Phương Uy hít sâu một hơi, lập tức đi vào, nhìn thoáng qua Tư Mã Cương đã không còn sức sống. Tâm tình không thể bình an như trước. Xử lý, nhị trưởng lão nhẹ nhàng nói. Mặt khác, nhà họ Tư Mã không cần lưu lại. Hôm nay, tôi muốn nhà họ Tư Mã biến mất. Trái tim Phương Uy nhảy dựng lên. Ông ta không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ nói những lời tàn nhẫn như vậy. Muốn tiêu diệt nhà họ Tư Mã, đúng là chuyện cười. Nhị trưởng lão, Phương Uy cổ họng trơn trượt. Mặc dù ông ta làm chủ nhân nhà họ Phương, đủ trầm ổn nhưng nghe được loại lời này, vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tiêu diệt một dòng họ Lánh đời sao? Nó thực sự không phải là một trò đùa chứ? Không nói thực lực nhà họ Tư Mã cũng không kém. Tuy rằng đại trưởng lão mạnh nhất của bọn họ giờ phút này đã bị giết, nhưng các cao thủ khác của nhà họ Tư Mã còn có không ít đâu. Cách chương